Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 482. Không đáng tin cậy Cobra bộ đội. Bắc Cực lớp băng thật dày, kéo dài mấy ngàn cây em. Lớp băng độ dày phổ biến đều có 10 tầng lâu độ cao, tưởng tại như vậy một mảnh quảng đại khu vực. Tìm được một tòa ẩn nấp căn cứ quân sự không khác biển rộng vớt châm, cũng may các quốc gia tình báo, bộ môn thực cấp lực, xác định ra đại khái vị trí. Theo sau bị mệnh danh là G.I. Joe bộ đội đặc chủng cũng lại lần nữa phát huy ra không tưởng được tác dụng. Bella các nàng lão người quen, cha mẹ cấp nổi lên một cái tên hay York đúc lập công, hắn bằng vào kia trương nước Mỹ thức ngạnh, lãng khuôn mặt, thô to nhị đầu cơ, rắn chắc cơ bụng đem Cobra bộ đội nữ tính quan chỉ huy. Một cái gọi là Anna Baroness cấp xúi dục lại đây, Baroness làm dẫn đường đảng lãnh liên quân quân hạm đi trước Cobra dưới nước căn cứ, nữ nhân này thực thong dong, đem súng lục giao ra. Theo sau liền bước lên nước Pháp quân hạm, rốt cuộc lần này quân sự hành động đại gia cờ hiệu đều là thế người nước Pháp dân báo thù. Nước Pháp mới là vai chính, Anna Baroness dung mạo có điểm lão khí. Bất quá nàng thực sẽ phát huy chính mình ưu thế, giả dạng phi thường đột hiện nữ tính mị lực. Ở Bắc Cực như vậy lãnh địa phương không chụp mũ không nói, còn lượng ra một đầu phiêu giật áo choàng tóc dài. Càng khoa trương chính là, nàng còn xưởng cổ lãnh, thậm chí liền mương đều lộ ra hơn phân nửa, phải biết rằng nơi này chính là Bắc Cực A. Ở một đám ăn mặc tiết địa phục đều cảm thấy chính mình bị đông lạnh thành cẩu nước Pháp binh lính. Trong mắt, nữ nhân này đã Mỹ tới rồi cực hạn, cái này lão bà thật tao. Đúng vậy, nhất định là già, xem hình dạng liền biết không đối, nước Pháp trên quân hạm. Bella cùng Natasha tránh ở nơi xa chỉ trỏ trỏ. Đem Anna Baroness dáng người một trận lời bình, Bella nguyên bản muốn cho tức phụ về nhà nghỉ ngơi. Nhưng Natasha la lối khóc lóc lan lộn, nhất định phải tới nhìn xem, việc này thật sự quá hảo chơi. Bất quá đến xem, nàng lo lắng cho mình hôm nay liền ngủ không yên, lặp lại cân nhắc. Bella đành phải bên người bảo hộ, đương Anna Baroness lộ ra hơn phân nửa mương, đong đưa một đôi hung khí lên thuyền thời điểm, hai người liền ở cách đó không xa nhìn, nói thật. Ta thật không cảm thấy đúc có bao nhiêu soái làm Brotherhood đạo sư. Bella liền cho rằng Anna phu nhân lâm trận phản bội lại đây hành vi có điểm không đạo đức. Người tốt xấu dẫn người chống cự hai hạ A. Hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết đâu. Một cái Mỹ nam kế liền đầu hàng. Thật sự là quá mức trò đùa. Cobra bộ đội hai cái quan chỉ huy, một cái Storm xe đầu, một cái chính là vị này Baroness. Hiện tại quan chỉ huy cũng chưa, còn đánh cái giám A, hắc hắc. Natasha cười hai tiếng. Điểm này ngươi liền không hiểu. Ngươi không hiểu biết những người này tâm thái. Đối mặt chư quốc liên hợp quân sự hành động, cái kia Cobra bộ đội có thể chống đỡ được sao? Nếu ngăn không được, lấy Mỹ Nam kế đương lấy cớ, trực tiếp trốn chạy không phải thực hảo sao? Bella suy nghĩ một chút, không thể không nói, cái này quan điểm có đạo lý. Hai người ăn mặc nước Pháp hải quân quân phục, dường như không có việc gì mà nói chuyện phiếm, cùng các nàng đồng dạng nhàn tản người là thật không? Ít, trên quân hạm người xóa 1/3 cơ bản không ảnh hưởng, Brotherhood vẫn luôn cắm rễ với bình dân giai tầng, ở các quốc gia cao tầng tình báo rất ít. Bella biết Storm xe đầu cường sát sẽ khiến cho trả thù, nhưng không nghĩ tới quy mô sẽ phát triển đến lớn như vậy. Nói chuyện tào lao hai câu Anna Baroness mương, thực mau lại nói tới chính sự. Ai, người nói vì cái gì nhiều người như vậy muốn tới tiến công ma công nghiệp căn cứ quân sự đâu? Nói thật, Natasha bị hỏi đến nghẹn họng, chuyển văn chức sau, nàng liền không có trước kia rất nhiều tiện lợi điều kiện. Khuyết thiếu hắc chứng kho bên kia tình báo chi viện, nàng chỉ có thể chính mình phân tích, hẳn là vì cái kia nano warhead cùng trong đó kỹ thuật đi. Nếu đánh chống khủng bố cờ hiệu, đem ma công nghiệp hoàn toàn nuốt rớt, nắm giữ loại này kỹ thuật, nói không chừng là có thể mượn cơ hội một lần nữa khôi phục bá quyền. Lời này nói xong lời cuối cùng, nàng chính mình đều không quá tin. Nước Anh hiện tại cái dạng gì? Vô luận là chính bọn họ người vẫn là người ngoài, đều là hiểu rõ, không có thuộc địa truyền máu, không có đủ loại tài nguyên. Loại này đảo quốc thiệt tình phát triển không đứng dậy, bắt được một hai dạng siêu cấp vũ khí căn bản vô dụng, Natasha chính là lại đây xem náo nhiệt. Bella càng là một cái du thủ du thực. Thực mau nàng liền vuốt tức phụ bụng hắc hắc cười ngây ngô lên, đối mặt các quốc gia Liên Hợp Quân. Sự hành động, đối mặt Anna Baroness phản chiến, mà công nghiệp như bị sét đánh, còn ở vào tổ kiến giai đoạn Cobra bộ đội có sinh ra liền chết non. Nguy hiểm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta không muốn nghe những cái đó không hề ý nghĩa đùn đẩy. Ta muốn biết chân tướng. Sắc mặt hung ác nham hiểm trung niên nhân McCallan giận tím mặt. Thanh âm cao vút đến tựa hồ muốn ném đi nóc nhà. Nhưng mấy cái hiểu biết người của hắn đều có thể nghe ra trong thanh âm sợ hãi, gia tần. Ta tôn kính ngụy trang đại sư. Người có thể nói cho ta đáp án sao? Hắn âm lãnh mà nhìn về phía bên cạnh trung niên nhân, gia tần tướng mạo bình thường. Ném tới trong đám người giống như là cái thuần người qua đường, bất quá hiểu biết hắn chi tiết người. Đều biết, người này thuật dịch dung đã đạt tới một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Càng tinh thông ngôn ngữ nhiều nước, nhãn tuyến trải rộng thế giới các góc, lúc này vị này ngụy trang đại sư đã sớm đem thong dong vứt. Đến trên 9 tầng mây đi. Đối mặt McCallan chỉ trích, hắn có chút oan uổng, càng nhiều còn lại là phẫn nộ. Hắn không ngừng đánh ra điện thoại, phái thủ hạ đi thu thập tình báo, phái người trung gian đi hòa giải, phái một ít thực lực phái nghị viên, đảng phái lãnh tụ tự mình hạ tràng hỗ trợ, liền tính làm chúng ta chết, cũng ít nhất phải biết là vì cái gì đi. Mấy phương tình báo thực mau liền tập hợp đến cùng nhau. Hắn không thể tin tưởng mà cúp điện thoại, theo sau ánh mắt có chút dại ra mà nhìn McCallan. Hình như là Storm Shadow lại giết đối phương một vị nội điện kỵ sĩ, hắn dùng từ là giống. Như thực tế biểu đạt ý tứ là khẳng định, The Knight Templar đã điên rồi. Vì lần này quân sự hành động, vì giết gà dọa khỉ, bọn họ đem tổ chức nội hơn phân nửa nhân mạch đều dùng tới. Nước Anh quốc hội hưởng ứng đến kia kêu một cái mau a. 12 giờ a. Năm đó đâng két đại lui lại khi đế quốc Anh hiệu suất cũng chưa như vậy cao. Có thể nghĩ, kỵ sĩ đoàn vì lần này hành động trả giá bao lớn đại giới, McCallan ánh mắt có điểm hoang mang. Việc này thấy thế nào như thế nào cổ quái? Hắn hỏi bên người người. Storm Shadow, ta nhớ rõ ta phái người đi. Storm Shadow ở đâu? Thời gian không dài. Storm Shadow bị hai gã binh lính áp đến trước mặt hắn, vị này lão huynh sát song Simon. Hathaway không những không chạy, ngược lại nghênh ngang mà quay trở về ma công nghiệp căn cứ quân sự. Đây cũng là nội điện kỵ sĩ đoàn bên kia muốn lộng chết bọn họ nguyên nhân chủ yếu. Việc này thấy thế nào cũng không giống như là cá nhân hành vi, nhưng mà việc này chính là cá nhân. Hành vi, McCallan nhìn Storm Shadow. Trong ánh mắt tất cả đều là khó hiểu. Ta đều phái người đi giết ngươi diệt khẩu. Ngươi như thế nào còn trở về? Là ta ý tứ không biểu đạt rõ ràng sao? Chúng ta đã là địch nhân a. Lần trước nói là tư oán. Lần này cũng phải không? Ai cho ngươi đi giết người đến? Một cái nữ nhân, tên gọi là gì? Không biết, Storm Shadow trả lời hảo huyền đem McCallan khí ngất xỉu đi. Này nói chính là tiếng người sao? Áp lực trong lòng lửa giận. McCallan còn ở nỗ lực tự hỏi. Hắn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Storm Shadow vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì sao? Hết chương.